Ta là thực sắc, chương 9, những năm tháng thanh xuân, 1, gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, cái loại giống như xài xài cả ngày ở nhà ngay cả giường đều lười leo lên để ngủ, cư nhiên có thể tại thời gian ngắn nhanh như vậy mặc quần áo trải đầu trang điểm, sau đó lấy tốc độ chạy 100 mét chạy đến chỗ chúng tôi xem. Chuyện xấu hổ của bạn học đồng Diêu, đủ để chứng minh tình bạn ba đứa chúng tôi là chân quý cỡ nào. Uy, đồng Diêu, đừng nhỏ mọn như vậy, mau nói cho chúng tôi biết cụ thể chuyện xảy ra đi, thời gian, địa điểm, nhân vật, đối thoại, động tác, vẻ mặt, biểu tình. Tâm lý hoạt động, một cái cũng không thể thiếu. Xài xài đi qua chọc chọc, ngực đồng Diêu, đồng, Diêu vẻ mặt bi phẫn, nửa chớp đôi mắt đen linh động, cắn môi dưới, mỗi chữ mỗi câu nói, ta nguyền rủa hai người các ngươi vĩnh viễn đều không lấy được chồng. Xài xài, hừ lạnh một tiếng, ta nguyền rủa ngươi mỗi lần làm đều gãy bọt biển. Hề, đông, một tiếng, đồng Diêu hoàn toàn ngã xuống. Tôi, kích động vỗ vỗ bả vai xài xài. Đồng chí tốt, đối phó giai cấp địch nên, giống như gió thu quét lá rụng vô tình. Đang, trong lúc nói chuyện, con hồ ly Thịnh Du Kiệt cầm tư liệu kiểm tra đi đến, nói. Hoàn hảo, không bị tổn thương đến chỗ quan trọng, bất quá vẫn phải nằm viện quan sát vài ngày, mặt khác, về sau khi sử dụng thì nhớ kỹ đừng kịch liệt. Như vậy, lúc này, tôi mẫn cảm nhận thấy được lúc Thịnh Hồ Ly đi vào thì xài xài cương nhiên sợ. Xề, tay tôi run, lên, thần kinh não bộ lập tức hoạt động, không thích hợp a không thích hợp. Chẳng lẽ hai người này là tình nhân cũ, hay là xài xài đối hắn nhất kiến chung, tình, muốn vị, mỹ nữ kia trở thành bạn gái đồng Diêu, người ta lại không thèm. Mà hiện tại, Thịnh Hồ Ly cương nhiên có nguy cơ trở thành bạn trai xài xài. Xem ra, đêm nay quả, thật không phải ngày lành a không. Sao tiểu Thịnh A, đêm nay đã phiền ngươi rồi, nơi này liền giao cho ta. Đi, hiện tại tôi chỉ muốn mau mau đuổi Thịnh Hồ Ly ra khỏi phòng bệnh. Thịnh, Hồ Ly chậm rãi nhếch khóe miệng, cười đến sóng nước không gợn. Tiểu Hàn, A, đừng khách khí, ta cũng không phải chỉ giúp ngươi không đâu, làm gì tự mình đa tình như vậy chứ. Ha, ha ha ha ha ha ha, tiếng cười run run của tôi phát ra từ trong amidan. Tiểu Thịnh A, ngươi đều nói đến mức này, như vậy ta cũng không nói lời khách sáo xã giao, ta muốn nói là kính nhờ ngươi nếu không có việc gì liền mang theo hoa cúc của ngươi biến ra ngoài đi. Thịnh, Hồ Ly hoàn toàn không tức giận, hắn giống như là một cục cao su, đánh một cái không vang tiếng, nhưng ngươi lại bị lực lượng đàn hồi đánh bật trở ra, không cho ngươi chiếm được tiện nghi. Tiểu Hàn A, ta mới đến, không hiểu quy tắc nơi này, bằng không, ngươi đem hai trái nho đang rũ xuống của ngươi làm mẫu trước cho ta xem một chút cốt đi là như thế nào. Liền, như vậy, chúng ta lại bắt đầu tiếp tục cuộc đối mắng vừa rồi đang gián đoạn. Cuối, cùng, vẫn là xài xài bước ra hòa giải, nói là dù sao tôi cũng đến giờ tan ca. Mà nó cũng mệt mỏi, lười về nhà, muốn tới nhà của tôi nghỉ ngơi một chút. Đối, mắng lúc này mới lại tiếp tục gián đoạn, tôi nhờ y tá chăm sóc tốt cho đồng Diêu, liền mang theo xài xài tới nhà của tôi. Xài xài, bình thường là người vừa nhìn thấy giường đã muốn nằm, nhưng hôm nay, nó lại ngồi trên ghế salon, co chân, ngẩng đầu, cặp mắt đẹp kia ý vị thâm trường nhìn. Tôi, mày, muốn gì, tôi tò mò, mày, cùng bác sĩ Thịnh kia là chuyện gì xảy ra? Nó hỏi, nó vừa, nhắc tôi liền nghĩ tới, ngồi xuống bên cạnh, đan tay gối sau đầu, hỏi ngược. Lại, gocchuyenaudio.com, tao còn muốn hỏi mày đây, mày cùng Thịnh Hồ Ly là chuyện gì xảy ra? Tại sao vừa thấy hắn liền giống như mất hồn, xài xài, nhướng nhướng lông mày, mày không có phát hiện? Tôi, nhíu mày, phát hiện cái gì, xài xài, cũng học bộ dáng của tôi, đưa tay đặt ở trên sofa, cúi đầu, ánh mắt quét tới. Quét lui trên mặt của tôi, giống như là muốn tìm ra dấu vết gì đó. Ê, tao đang chờ mày nói câu sau đây, tôi dùng chân đá đá nó, xài xài, dò dự cục mắt, dùng ngón tay cái vuốt ve móng tay ngón trỏ, nhẹ giọng nói. Tao cảm thấy, bác sĩ Thịnh kia, bộ dạng cùng Ôn Phủ Mịch rất giống, nghe, thấy cái kia tên, từ trong miệng một người biết quan hệ của chúng tôi thốt ra. Lòng tôi căng thẳng mãnh liệt giống như có một bàn tay đột nhiên bóp chặt bên. Tai từng trận âm thanh rất nhẹ vang lên, trái tim run rẩy ở bên trong thân thể, đập thình thịch lớp da toàn thân co rút lại từng tấc. Tuy, rằng nhiều bộ phận như vậy bị ảnh hưởng, nhưng tôi lại tận lực ổn định bề. Ngoài, thoải mái cười cười, Ôn Phủ Mịch, giống Thịnh Hồ Ly kia sao? Tao, sao lại không phát hiện? Tao, cảm thấy rất giống, đều là loại môi hồng răng trắng. Xài xài hất mái tóc, xoăn dài màu nâu đồng đang rũ xuống trước ngực làm chúng nó phủ trên mặt của tôi, thế nào, có hứng thú câu hắn hay không? Mày, cũng không phải không phát hiện tình trạng giữa tao và hắn. Tôi túm được, mớ tóc kia, đặt ở giữa hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Thời điểm duy nhất, chúng tao chung sống hòa thuận chính là song song nằm ở trong quan tài. Bởi, vậy suy ra, song song nằm ở trên giường cũng vậy đi. Xài xài chớp chớp, lông mi, nói thật lông mi của nó theo tôi thấy là xinh đẹp nhất trong đám con. Gái, trời sinh vừa dày vừa đen, hình dạng cũng hoàn mỹ, tạo nên một cỗ anh khí. Nếu, có lúc đó, tao gọi điện thoại gọi mày tới tham gia nha. Tôi dùng ngón, chân nhéo cẳng chân của nó. Chúng ta chơi 3P. Nó vươn, tay, đem cái chân quấy rối của tôi hất mở ra tiếp theo nghiêm túc nhìn vào mắt. Tôi, hỏi, thực sắc nói thật đi, mày còn nhớ Ôn Phủ Mịch phải? Không, lòng, lại căng thẳng, màng tai thùng thùng, da lại rụt thêm mấy tấc hiệu quả quả. Thực tựa như điện giật nha, tôi thật sự là muốn đề nghị nó đi phát triển sự nghiệp thẩm mỹ, tất cả, những chuyện khác tôi đều thể đem ra cùng nàng và đồng Diêu chia sẻ, duy trì. Có chuyện về Ôn Phủ Mịch, đây là một vết thương, thường thường còn có thể chảy ra máu, sâu đậm, chính tôi cũng không rõ ràng lắm. Cho, nên, tôi ra vẻ vô tình cười cười, tao cùng Ôn Phủ Mịch đều là chuyện mấy trăm năm trước rồi, mày sao còn nhớ rõ vậy? Nếu, không phải nhớ hắn, vì cái gì sau khi hắn đi, mày đều không có quen bạn trai, ánh mắt xài xài, mang theo tia thâm thúy, giống như là đèn do thám. Xoát xoát, chiếu vào trong lòng tôi. Không, thể chọc vào, liền chạy trốn, tôi đứng lên, đánh cái ngáp, xoa cái lưng mỏi. Nói, đó là nghề nghiệp ám ảnh, giống như nam chính trong AV mỗi ngày đều. Làm đến nổi đối với vận động ma sát không có cảm giác luôn. Tao cũng vậy, mỗi ngày nhìn nấm đùi gà, nhìn giết không có khẩu vị muốn ăn. Xài xài, dùng ngón tay thon dài xoắn mấy lọn tóc xoăn của chính mình, từng chút biến thành lòng tôi cũng xoắn a xoắn. Trong, phòng vắng vẻ, không khí cũng rất buồn bực, tôi cố, gắng làm thân thể ưỡn thẳng, cùng nó đối diện. Tuy rằng, tôi thường xuyên cùng người khác dùng ánh mắt để đánh nhau, nhưng lần này lại không giống vậy, xài xài là đang yên lặng thăm dò, nghĩ muốn đi vào tôi, nhưng gocchuyenaudio.com, tôi cũng không phải đèn cạn đầu, đồng dạng không buồn không vui nhìn lại nàng. Liều mạng khép lại hai chân của mình, ngại, quá, đầu hiểu sai. May mắn, đúng lúc này, xài xài thu hồi ánh mắt duỗi duỗi cái lưng mỏi thân thể mềm mại. Uốn thành độ cong khêu gợi tóc quăn rớt tại bên tai có vẻ dị thường mệt mỏi. Mà quyến rũ, duỗi, song lưng mỏi, nó đánh cái ngáp nói. Không thèm nghe mày nói nữa, thần, ngủ của tao tấn công. Nói, xong, lập tức đi đến giường của tôi, leo lên trên nằm xuống, đắp chăn, nháy mắt. Tiến nhập trạng thái hôn mê. Chờ nó, nhắm mắt lại, thân thể khẩn trương của tôi lập tức buông lỏng xuống, giờ này. Mới phát hiện thắt lưng đau, tay cũng lạnh ngắt, mồ hôi lạnh trên lưng giống như đầy sâu bọ đang bò. Âm thầm, vận động cơ thể cứng ngắc đột nhiên đối với cảnh sát thúc thúc mãnh liệt công. Kích hỏi cung phần từ tội phạm thà chết không chịu khuất phục sinh ra bội phục. Tự đáy lòng, thật là kỹ thuật cao A trực. Ban một đêm, tôi cũng mệt mỏi, liền lên giường, nằm xuống cạnh xài xài. Cũng, không biết tại sao, cho dù thân thể rất mệt mỏi, nhưng một chút buồn ngủ cũng không có, mở mắt ra tôi trong bóng đêm, nhìn khuôn mặt ngủ say của xài xài, giờ phút này nàng. Giống một đứa trẻ an ổn ngủ tìm kiếm chốn đào nguyên trong giấc mơ, biểu tình. Yên tĩnh trên mặt làm cho cả người trẻ đi nhiều tuổi. Tại thời điểm này, tôi bỗng nhiên cảm giác được vòng xoáy của thời gian, thời khắc bình minh, ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, đây là một thời khắc hỗn độn đột. Nhiên tôi nghĩ đến chuyện cũ, tôi, cùng xài xài quen biết là ở khóa học quân sự kỳ nghỉ hè năm ấy trước khi nhập học trung học, tại, trong ấn tượng của tôi, một năm kia, phi thường nóng bức mà hiện tại tôi nhớ. Lại khi đó, cảnh tượng đầu tiên hiện lên trong đầu là rừng cây rậm rạp cùng. Với ánh nắng xuyên thấu qua khe hở cành lá vỡ tan. Tôi là, từ một trường cấp 2 sơ trung thi vào trường cấp 3 cao trung, bởi vậy không có người quen nơi này, hơn nữa thời tiết nóng bức huấn luyện vất vả cũng không tâm tình kết giao bằng hữu, bởi vậy liền thích ngồi một bên một mình tĩnh lặng. Quan sát trai đẹp, đồng, Diêu chỉ dùng hai chữ liền đem tôi của ngày đó khái quát mô tả toàn diện. Hám, trai, hắn nói, đoạn thời gian học quân sự kia, mỗi lần nghỉ giải lao thì liền thấy tôi xa xa. Ngồi ở một bên, lấy tay chống đầu, giống như đang tự hỏi cái gì thi từ ca phú. Còn tưởng rằng tôi là một đứa con gái yên tĩnh ngoan ngoãn, hoàn toàn không. Thấy ra được nội tâm dâm đãng bỉ ổi. Nghe, vậy, tôi tò mò, nói, bạn học đồng Diêu, nguyên lai khi đó ngươi để ý ta à, xem. già ngươi đối với ta tâm hoài bất quỷ. Giữ, trong lòng, nha, hắn, khinh thường liếc tôi một cái, nói ta ánh mắt mù, mới có thể coi trọng ngươi. Con tiểu sói mẹ, lúc ấy ta còn không phải giống ngươi, mới vào địa bàn mới, dù. Sao phải tuần tra khắp nơi một chút, xem có thể hay không tìm được con cừu non. À, lúc ánh mắt đang lang thang, không cẩn thận ngắm đến loại mặt hàng như ngươi. Cũng là không thể tránh được, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý à, nhìn, đây cũng là một đứa giống Thịnh Hồ Ly không thành thực đối với vẻ ngoài của. Tôi không nói ra sự thật, hẳn là nên đạp xuống đi học lại chính trị. Bất quá, ngược lại tôi tin lời Đồng Diêu về việc tuần tra địa bàn mới, bởi vì khi đó, tôi cũng làm như vậy. Mỗi ngày nghỉ giải lao thì tôi làm bộ như mệt mỏi buồn ngủ, kỳ thật là đang nheo mắt xem xét mặt hàng. Lúc ấy, gocchuyenaudio.com, xuất chúng nhất là Đồng Diêu tính hoa hoa công tử của thằng nhãi này đặc biệt. Được bồi dưỡng từ nhỏ, mặt của hắn, đẹp trai theo kiểu có chút hư hỏng. Lúc theo đuổi con gái thì gương mặt hơi hơi rũ xuống, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt khép hờ, sau đó liền bắt đầu phóng điện chi chi chi chi. Hơn nữa từ nhỏ, học tập chiêu số trong phim thần tượng Hàn Quốc, tôi tận mắt thấy hắn ngăn hoa. Hậu giảng đường kiêu ngạo của trường chúng tôi ở sau cổng trường, một tay chặn thân thể của nàng, cái tay còn lại nâng lên cằm nhọn của nàng, liền hôn xuống. Phòng trường hương vị kia mất hồn, bởi vì dãy dụa vài cái, hoa hậu giảng đường liền hoàn toàn đầu hàng, cùng hắn ôm hôn. Trên người Đồng Diêu còn mang theo một loại tính trẻ con, khi làm ngươi phát cáu liền bắt đầu chơi xấu hoặc kể chuyện cười, khiến mẫu tính bản năng người mẹ của từng cái nữ sinh đều tràn ra. Cho nên nói Đồng Diêu tuyệt đối là một người mạnh mẽ. Cách chương